Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã có thể mềm nhũn cả hơn nửa người. Hận không thể đem tất cả những thứ mà cô ấy muốn dâng lên trước mặt cô ấy. Ngay cả thân là một cô gái như Hướng Vãn Vãn, nghe thấy âm thanh đó cũng nhịn không được mà mềm lòng. Để bút vẽ lên bàn, Hướng Vãn Vãn ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay hai vòng và nói: "Chị Lạc, chị từ nước Pháp du lịch trở về rồi à?" Cố Chi Lạc nói: "Đúng à, chị nói em nghe, lần này chị ở Pháp gặp được một anh chàng vô cùng đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, quả thật giống như thiên sứ vậy. Và sau đó anh ta liền trở thành thần dân dưới váy của chị." Hướng Vãn Vãn cười hỏi. Cố Chi Lạc chậc một tiếng và nói: "Cái đó thì không có, nhưng mà chị đang nhắm hướng này mà nỗ lực, tranh thủ để anh ta khuất phục vì dung mạo xinh đẹp của chị." Hướng Vãn Vãn cười, không có hỏi bạn trai trước của cô ấy như thế nào rồi. Cố Chi Lạc tôn thờ tôn chỉ, dễ hợp dễ tan. Nói không chừng, một giây trước còn với người ta yêu đến chết đi sống lại, một giây sau đã mất hứng thú với người ta rồi. Theo như những gì mà Tô Thanh đã nói, Cố Chi Lạc chính là một con ngựa hoang tràn đầy dã tính. Bạn muốn thuần phục nó không dễ dàng như vậy. Bên kia chuyển đến âm thanh sột soạt, sau đó là tiếng rót nước. Cố Chi Lạc uống một ngụm nước và nói: "Chị nói em nghe, tối qua trên đường trở về, chị gặp một tên đại ngốc. Tên ngốc đó lái một chiếc xe bốn bánh mà dám vượt qua xe của chị, còn dám khiêu khích chị. Lão nương đây là người hắn có thể khiêu khích sao?" "Sau đó thì sao?" "Sau đó chị liền lái xe, cho xe đụng vào đuôi xe của anh ta, làm cho anh ta ở trước mặt chị, lúc chạy lúc ngừng. Quả thật, cứ như một con khổng tước trống đang xòe đuôi vậy, với chiếc xe tàn của anh ta mà dám bày trò trước mặt lão nương." Ngữ khí của Cố Chi Lạc ngập tràn không đáng. Xe sang gì mà cô chưa thấy qua? Tính khí của chị cũng có chút nóng quá rồi đó. Nếu như người ta xuống xe gây phiền phức với chị thì sao? Hương Vãn Vãn nghĩ đến tình cảnh đó, liền nhát đến không được, cũng rất bội phục dũng khí của Cố Chi Lạc. Cố Chi Lạc không hề để ý nói: "Bọn họ đúng là có gây phiền phức với chị rồi, không lẽ chị còn phải sợ họ không thành? Xe đó của lão nương, ngay cả số tiền mới mua 10 chiếc xe rách đó của họ gom lại cũng không đủ." Hương Vãn Vãn biết chiếc xe đó của Cố Chi Lạc, đó là phiên bản hào hoa định chế, giá chục triệu trở lên. Sau đó cảnh sát đến, chị không có kiên nhẫn mà vướng mắc với họ. Luật sư đến nói chuyện với họ, Cố Chi Lạc nói, nhìn không được mà xoa xoa mi tâm. Tối qua tại vì vụ này ồn ào hơi lâu, làm hại đến bây giờ đầu cô còn nhức nhối. Hương Vãn Vãn nhìn không được cười, từ trước đến nay, Cố Chi Lạc là người thích gây chuyện nhất trong số bọn họ. "Đúng rồi, chị nghe Tô Thanh nói, em bảo dưỡng một tiểu thị tươi. Thế nào, cảm thấy tiểu thị tươi ra sao? Còn nữa, anh ta làm việc thế nào? Có phải khiến em ham muốn chết đi sống lại?" Cố Chi Lạc nói đến vấn đề nhạy cảm mà không ngại, mở miệng nói liền mang theo một chút màu sắc. Hương Vãn Vãn bị cô nói đến ôm mặt, nhịn không được nói: "Người của mình, đừng lên tiếng." Cố Chi Lạc hừm hai tiếng và nói: "Ở trước mặt chị, mà em còn mắc cỡ sao?" Nói rồi, cô ấy nhớ ra chuyện gì đó, đứng thẳng người dậy và nói: "Hai người tụi em sẽ không phải là chưa làm cái gì đó chứ?" Hướng Vãn Vãn im lặng. Cố Chi Lạc khóc cười không xong và hỏi: "Hai người các em sẽ không phải là định chơi trò yêu đương thuần khiết đó chứ?" "Vậy bình thường tụi em làm cái gì?" "Làm cái gì?" Hướng Vãn Vãn vạch ngón tay ra đếm. "Không có gì đáng làm à? Thì ăn cơm uống trà chiều, tối đến thì đi ngủ. Chị không biết, tay nghề của Lục Tử Khiêm cực kỳ tốt, làm điểm tâm cũng rất ngon. Mới có một tháng, em liền bị anh ấy nuôi mập lên 5 cân, là 5 cân lận đó." Cố Chi Lạc cũng phục cô luôn rồi, nói: "Em bỏ ra số tiền lớn, nuôi một tiểu tình nhân chân chính, là để đối phương làm điểm tâm, nấu cơm cho em. Vụ làm ăn này cũng không phải là làm như vậy đâu, cũng là quá sức thiệt thòi rồi đó." Hương Vãn Vãn nghĩ một lát, hình như là cũng có chút thiệt thòi rồi. Nhưng mà nghĩ tới phải làm gì đó với Lục Tử Khiêm, cô liền cảm thấy cả người nóng ran rồi. "Vãn Vãn, em như vậy là không được rồi." Cố Chi Lạc nói lời thành khẩn. "Em phải ở trước mặt anh ta, trước mặt người tình nhỏ đó, bày ra dáng vẻ thân kinh bách chiến. Nếu không, sẽ bị tên người tình nhỏ đó xem thường." Hương Vãn Vãn lập tức chột dạ thỉnh giáo. "Vậy em phải làm sao?" "Em làm vậy nè." Cố Chi Lạc cân nhắc một chút. "Em lên mạng, tìm thử một ít tư liệu về cái gì gì đó, quan sát học hỏi trước." Hướng Vãn Vãn nghiêm túc gật đầu, đem lời nói của Cố Chi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.